Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 88, Mò Lốp Cảng. Loa bên trong truyền đến trạm thanh âm, Mò Lốp Cảng, một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cổ áo, mang theo một cái tinh xảo màu đen vali xách tay theo trong xe đi ra. Ngoài xe, nắng gắt như lửa. Rộn rộn ràng ràng đám người lui tới. Nơi này chính là hắn tiến vào điện ảnh thế giới địa phương. Hắn quay đầu nhìn phía sau xe lửa. Đây là một chiếc mới tinh động cơ hơi nước xe. Có thuộc về mình tên tương lai số. Tuy là nó tại Mò Lốp Cảng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi dừng lại, nhưng cũng hấp dẫn đại bộ phận hài tử ánh mắt. Thậm chí, còn có một chút yêu nhã thân sĩ cùng bọn hắn cao ngạo phu nhân. Quần áo dị thường sạch sẽ đứa nhỏ chẳng biết lúc nào đi vào Tiền Thương Nhất bên người. Hắn tinh minh con mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất trên người phục sức. Tựa hồ tại cùng mình ký ức so với. Hài tử có một cái bình thường tên Bin. Xin hỏi, là Mark San cha xứ A? Bin nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn màu da lại hắc. Dáng người nhỏ gầy. Trên đầu mang theo một cái màu đen xám mũ lưỡi chai. Theo ánh mắt của hắn cùng động tác đến xem, Mò Lốp Cảng nhà ga hiển nhiên thuộc về hắn hoạt động phạm vi. Mark San cha xứ là ta tại phần hải bảo tàng bên trong sắm vai nhân vật. Tên này đứa nhỏ tại ta xuống xe lửa về sau lập tức tới tìm ta. Nhất định là kịch bản an bài. Tại sự tình sáng tỏ phía trước, ta không ngại trước tiên đi theo hắn. Suy nghĩ đã định, Tiền Thương Nhất, hoặc là nói là Mark San. Liền cúi đầu hỏi thăm, ngươi là, gọi ta Bin liền tốt, là Hon cha xứ nhường ta ở chỗ này chờ ngài. Bin đưa tay muốn tiếp nhận Mark San trong tay cái. Dương, cái dương này cũng không nhẹ. Mark San không có ngăn cản Bin, buông lỏng ra tay phải của mình. Cha xứ tiên sinh, không phải ta khoe khoang, ngài cái dương có thể một chút đều không nặng, để chứng minh mình. Bin đem trong tay màu đen cái dương giơ lên đỉnh đầu của mình. Trên mặt thậm chí còn có khoe khoang thần sắc. Ô ô ô ở Mò Lốp Cảng lữ khách toàn bộ sau khi xuống xe. Tương lai số lần nữa bước lên nó đã sớm bị nhân loại dự định tốt lữ trình. Mời đi theo ta. Chúng ta vì ngài chuẩn bị xe ngựa. Sa Phu Hire thế nhưng là có được Mò Lốp Cảng tốt nhất kỹ thuật lái xe. Ngài biết sao? Nếu như hắn nguyện ý. Thậm chí có thể tại 10 phút bên trong đuổi tới thần tinh nhà thờ. Bin hai tay dẫn theo cái dương. Cố gắng trong đám người vì Mark San mở đường. Vậy ta thật đúng là hảo vận. Mark San cùng sau lưng Bin. Bước chân không vội không chậm. Đông trầm muộn tiếng chuông theo trên gác chuông truyền đến. Hù dọa mấy cái chim bồ câu trắng. Sạch sẽ trên đường phố. Xe ngựa chỉnh tề dừng sát ở ven đường. Như xếp hàng quân nhân. Người đánh xe ngựa chờ đợi lo lắng mỗi một vị tiềm ẩn khách hàng. Bất quá chỉ có một tên xe ngựa không giống bình thường. Hắn không có việc gì. Người này chính là chờ đợi Mark San Hire. Hắn là có mái tóc màu đỏ thanh niên. Khóe miệng thường xuyên tràn đầy tự tin mỉm cười. Trừ cái đó ra, cái cổ chỗ còn có một đạo sẹo đau dữ tợn. Hire, vị này chính là Mark San cha xứ. Bin đem màu đen cái dương để dưới đất, sau đó đưa tay lau lau trán mình mồ hôi. Úc, lên đây đi. Hire giơ lên roi ngựa, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Cha xứ tiên sinh, Hire sẽ an toàn đem ngài đưa đến thần tinh nhà thờ. Mời không cần lo lắng. Bin hướng về phía Mark San nở nụ cười. Ta liền không bồi ngài. Cảm ơn Bin. Mark San từ miệng trong túi móc ra hai viên ngân tệ đưa. Cho Bin, này một động tác bị Hire nhìn ở trong mắt, nhìn thấy hai viên ngân tệ thời điểm, trước mắt hắn sáng lên, phía trước lười biếng quét sạch, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức sống. Cha xứ tiên sinh, chúng ta cái này xuất phát, Hòn cha xứ có lẽ đang đợi ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Hire thúc giục nói, được rồi, Mark San dẫn theo chính mình cái dương, ngồi ở trên xe ngựa. Tại đồng hành ánh mắt hâm mộ bên trong, Hire nâng lên trong tay roi ngựa, dùng sức vung xuống dưới. Mark San đem màu đen cái dương đặt ở bên chân, An Tĩnh ngồi ở trên xe ngựa. Vị này cha xứ xuất thủ cũng thật hào phóng. Không biết đợi chút nữa đến thần tinh nhà thờ về sau, hắn sẽ cho ta bao nhiêu tiền bâu ơ. Không biết có hay không 5 viên ngân tệ. Ta nghĩ hẳn là sẽ có. Hoặc là, hôm nay có thể trước thời gian hoàn thành mục tiêu. Linda, chờ lấy ta. Hayer suy nghĩ bay tuôn. Lần nữa giơ lên roi ngựa. Hayer, không cần gấp gáp như vậy. Mark San thanh âm từ phía sau truyền đến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hayer có chút do dự. Vừa rồi đầu kia khu phố, người kém chút đụng vào hai vị không đến 10 tuổi hài tử, còn có 3 vị đang định xuyên qua khu phố. Lão nhân, muốn thương người như mình, ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi làm, đến thần tinh nhà thờ, ta sẽ cho nhượng lại ngươi hài lòng tiền bâu ơ. Mark San thanh âm không vội không chậm. Được rồi, cha xứ, hài ơ sẽ không cùng tiền không qua được. Đây là hắn một mực kiên thủ chuẩn tắc. Tại người qua đường tiếng chửi rủa bên trong, xe ngựa rốt cục an toàn đến thần tinh nhà thờ. Mark San đem đáp ứng ngân tệ đặt ở Hayer trong tay. Tại đối phương cảm kích ngôn từ bên trong, Mark San đi vào chuyến này trạm thứ nhất thần tinh nhà thờ. Thần tinh nhà thờ có Gothic kiến trúc đặc điểm, tháp nhọn cao ngất, hình chóp cổng vòm, hoa hồng trên cửa vẽ có thánh kinh chuyện xưa, hoa cửa sổ thủy tinh, nhọn sườn vòm, bay đỡ vách tường cùng thon dài dựng thẳng trụ tạo nên nhẹ nhàng thon dài phi thiên cảm giác. Dựng thẳng đường cong cùng hình dài thủy tinh cho người ta trang nghiêm túc mục cảm giác. Phảng phất đi tới chúa cung điện. Từ bên trên quan sát, thần tinh nhà thờ mặt phẳng hiện Latin hình chữ thập. Tại thập tự bên ngắn đầu cửa chỗ còn đối xứng phân bố hai tòa nhọn đứng thẳng tháp cao. Bước vào thần tinh nhà thờ, đá xanh cùng đá cẩm thạch tại tinh xảo xây công hạ tinh xảo sắp xếp cùng nhau. Phía trước, một tên người mặc màu đen áo choàng cha xứ nam tử một tay ôm thánh kinh tại trước ngực. Tại không người quấy dày thời gian bên trong, hắn ngửa đầu nhìn xem phía trên hình dài hoa thủy tinh. Say mê tại tín ngưỡng trong đó, Mark San tiếng bước chân đem tỉnh lại. Hon, ngươi già đi nhiều. Mark San dừng bước lại. Úc, lão bằng hữu của ta, ngươi rốt cuộc đã đến. Hon nhô ra hai tay, cho Mark San một cái ôm. Đến tột cùng là chuyện gì để ngươi như thế lo lắng? Xảy ra chuyện gì? Mark San chau mày. Ai? Hon thở dài, cái trán nếp nhăn lại thêm một cái. Nơi này không tiện, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Hon hướng cửa hông đi đến. Mark San theo sát sau lưng hắn, xuyên qua nhà thờ. Hai người tới Hon phòng ngủ, chờ Mark San sau khi tiến vào. Hon đưa đầu nhìn một chút ngoài cửa, xác định không có người về sau, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hắn đem thánh kinh khẽ đặt ở trên bàn học, sau đó xoay người theo trong ngăn kéo lấy ra một bản thật mỏng màu đen sách nhỏ. Mark San, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hon đưa tay mời Mark San. Mark San đến gần bàn đọc sách. Dù cho Hon không có đem này màu đen sách nhỏ đơn độc để ở một bên, hắn cũng vô pháp rời tầm mắt của mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, màu đen sách nhỏ bên trên viết Vec de la bản thảo, 6 cái chữ. Đây là, Mark San đưa tay muốn lật ra Vec de la bản thảo, lại bị Hon dùng thánh kinh đánh ra. Không thể nhìn, Hon phảng phất lâm vào trong sự sợ hãi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.